Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1942, Sát Lục Kiếm Đạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là kiếm kiếm, chính là vũ khí vậy, chính là binh khí vậy, chính là sắt vụn, thành công, chính là vũ khí, chính là binh khí. Thất bại, chính là sắt vụn. Cái gì gọi là đạo, thiên địa đại đạo, tình cảm chi đạo, con đường tu luyện, giết chóc chi đạo. Đạo là đường. Cũng không phải đường. Đạo là tình, cũng không phải tình. Đạo là vật, cũng không phải vật. Đạo là hồn, lại không phải hồn. Một vệt kiếm đạo, một vệt bi thương. Một vệt kiếm đạo, một vệt hoang vu. Nói ra là cái gì? Vậy nó, chính là cái gì? Mà giờ khắc này, Tín Lăng tự sáng tạo Sát Lục Kiếm Đạo, này thức thứ nhất. Hắn nói là buồn, cái kia chính là buồn. Hắn nói muốn buồn, vậy sẽ phải buồn. Cảm xúc bị chi phối, vô phương ngăn cản, tu vi chênh lệch quá lớn, khó mà chống lại. Đây mới thực là kiếm đạo, Tín Lăng hao tốn năm thời gian ngàn năm, tự sáng tạo Sát Lục Kiếm Đạo. Kỳ trùng ra thời điểm, thân ảnh hóa thành chói mắt kim dương, phảng phất này giữa đất trời, chỉ còn lại có hắn, chỉ còn lại có cái kia một thanh huyết hồng trường kiếm. Không có ánh kiếm xuất hiện, không có to lớn chữ đỏ, vẻn vẹn Tín Lăng bản thân. Xông vào thất thải quang mang bên trong, thân ảnh không thể ngăn cản, cấp tốc lướt qua, cho đến lao ra. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt truyền vang mà lên. Bọn hắn đều nghe nói qua Tín Lăng truyền thuyết, nhưng Tín Lăng làm người điệu thấp, luôn luôn chỉ chuyên chú kiếm đạo, không nhận bất luận cái gì thế tục dụ hoặc cùng với châm ngòi. Cho nên, kiếm đạo thần tử thanh danh, theo thời gian trôi qua, dần dần mai một. Có uy danh hiển hách, cho tới bây giờ cũng chỉ là những cái kia thích mặc toa tại hạ đẳng tinh vực, cái rắm lớn một chút sự tình, đều muốn làm dư luận xôn xao cái gọi là thiên kiêu nhóm. Ngày hôm nay, bọn hắn gặp được kiếm đạo thần tử thực lực. So ám giả thần tử muốn mạnh không biết bao nhiêu, ít nhất, Tín Lăng không có dừng lại, trong mắt không có lộ ra mờ mịt, vẻ mặt cũng không có dãy rùa. Như dẫm trên đất bằng, trong lòng chỉ có kiếm, không chịu đựng bất kỳ dụ hoặc cùng lừa gạt. Cho dù là Tô Hàn thấy cảnh này thời điểm, đều đồng tử co rút lại một chút. Thiên kiêu, hai chữ này, theo Tô Hàn đáy lòng sập đi ra. Đây mới thực là thiên kiêu, cùng bốn phía những cái kia mặt khác cái gọi là thiên kiêu so ra, Tín Lăng, mới là chân chân chính chính thiên kiêu. Thất thải quang mang, chính là cấm chú hư ảo, là Tô Hàn dùng ma pháp lực lượng, ngưng tụ huyễn cảnh, trở ngại đối phương. Nhiễm thanh diệp tư chất vẫn phải có. Ngộ tính cũng là có, tại ban đầu dãy giụa cùng mờ mịt đằng sau, liền liền xông ra ngoài. Có thể Tín Lăng nơi này, lại là vẻ mặt không có có biến hóa chút nào, đối với hết thảy, phảng phất đều không để ý, tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm kiếm trong tay, cái kia huyễn cảnh, phảng phất không còn. Kẻ này nếu không chết yểu, ngày sau đừng nói chấn thủ một phương, sẽ làm danh chấn ngân hà. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lòng yêu tài. Tại lúc này lại không tự chủ dâng lên. Bao lâu không có gặp được loại thiên tài này, những cái kia thể chất đặc thù, như Lăng Tiếu này loại, cũng đích thật là thiên tài, nhưng cùng Tín Lăng nơi này, là hoàn toàn không giống. Lăng Tiếu bọn hắn, là bẩm sinh thể chất đặc thù, thiên đạo tặng cùng, vô phương cải biến. Có thể Tín Lăng, nhưng là ngộ tính của mình, tư chất của mình, tâm cảnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh dưới, nếu nói ai thành tựu sẽ càng lớn, Tô Hàn có lẽ nói không nên lời, nhưng nếu nói ai càng thêm nhường Tô Hàn yêu thích, cái kia không hề nghi ngờ, liền là Tín Lăng loại người này. Xông ra, ngay tại Tô Hàn thầm nghĩ lấy những chuyện này thời điểm, có kích động tiếng quát, từ trong đám người truyền ra. Nhưng thấy Tín Lăng thân ảnh, đã triệt để lao ra thất thải quang mang, đi vào cấm chú khốn long phía trước thời điểm, không có chút nào dừng lại. Lại một lần nữa hét to. Sát lục kiếm đạo thức thứ hai. Khoan giữ sát, theo Tín Lăng lời nói hạ xuống. Cái kia nguyên bản bi thương bầu không khí. Tại đây một cái chớp mắt, lại để cho người ta trở nên hưng phấn đứng lên. Tựa như là có vô số mỹ lệ thiếu nữ ở trước mặt mình vũ đạo. Lại tốt dường như có vô tận chân bảo bày đặt trước mặt mình. Không ít thiên kiêu, ngẩng đầu thời điểm. Tựa hồ không thấy được cái kia tứ đại cấm chú. Không thấy được Tín Lăng. Chỉ có thể nhìn thấy, một tòa tòa khổng lồ linh tinh khoáng mạch, từng khỏa vô cùng chân quý linh đan diệu dược, từng cây cực kỳ hiếm thấy linh thảo, cùng với từng chuôi màu sắc tươi đẹp tuyệt thế vô khí. Đây là ảo giác, đến từ Sắt Lục Kiếm Đạo ảo giác, đến từ Tín Lăng, chỗ cho ảo giác của bọn hắn. Nhưng mà, cấm chú Khốn Long, chính là Tô Hàn thi triển, loại ảo giác này, đối Tô Hàn vô hiệu. Oanh, cái kia khổng lồ bàn tay, lại một lần nữa theo giữa hư không hạ xuống, thẳng đến Tín Lăng vỗ tới. Tín Lăng vẫn luôn chưa từng biến hóa vẻ mặt, tại lúc này rốt cục chấn động một cái. Hắn ngẩng đầu thời điểm, trường kiếm mút trời, cùng bàn tay kia, hùng hăng va chạm. Xoẹt, tại ban đầu một cái chớp mắt đằng sau, cái kia đạo bàn tay khổng lồ, bị máu trường kiếm màu đỏ trực tiếp xuyên thấu, theo bên trong, xé rách thành hai nửa. Cái gì, trời ạ, đây là sự thực, ta không có hoa mắt, cách minh khí, đều có thể đem đệ nhất thần tử thể xác chấn vỡ bàn tay, vậy mà. Bị kiếm đạo thần tử cho vỡ ra tới. Nguyên lai thập đại thần tử bên trong, mạnh nhất, là kiếm đạo thần tử. Giai đoạn thứ nhất bên trong, không thấy kiếm đạo thần tử thứ tự, lại không nghĩ, hắn lại đáng sợ như vậy. Toàn trường xôn xao, liền xem như mục thần linh, thế vô song, Lâm Thất Sát những người này, vào giờ phút này, cũng đều thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin. Mỗi một người bọn hắn bối cảnh đều không cạn, mục hoa đế quân con gái. Hủy diệt nữ hoàng thân truyền đệ tử, huyết linh tông ở trong thiên kiêu số 1. Bọn hắn nắm giữ thủ đoạn cùng bí thuật, đều không thể so Tín Lăng yếu. Nhưng giờ khắc này, nhìn Tín Lăng cái kia có chút thân ảnh gầy yếu, bọn hắn lại là cảm thấy. Chênh lệch quá lớn, cùng là thần tử, công tử, chính là nổi danh thế hệ, có thể Tín Lăng Sát Lục Kiếm Đạo, lại là quăng bọn hắn trọn vẹn 28 con phố. Oanh! Đám người rung động thời điểm, cái kia đạo thứ hai bàn tay, lại là từ bên trên hạ xuống. Tín Lăng huynh, Tô Hàn mở miệng, cấm chú Khốn Long, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Đây là nhắc nhở, nhưng Tín Lăng cũng không để ý tới. Hắn trường kiếm trong tay tăng vọt một trường, cũng không phải là ánh kiếm, mà là thực chất trường kiếm. Tô Hàn tận mắt thấy, lại là có vô số máu tươi quán chú trường kiếm bên trong, này trường kiếm mới có thể tăng vọt. Mà Tín Lăng vốn là thân ảnh gầy yếu, tại những cái kia máu tươi tuôn ra đằng sau, lại là gầy gò vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, theo những cái kia huyết dịch phía trên, Tô Hàn đều cảm nhận được một vệt thọ nguyên mùi vị. Quấy rối, nghĩ đến tất cả những thứ này, Tô Hàn trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Dùng thọ nguyên, dùng sinh mệnh, tới nghiên cứu kiếm đạo, chính là thật đạt đến đỉnh phong, thì tính sao? Không có thọ nguyên cùng sinh mệnh duy trì, mạnh hơn kiếm đạo, cũng chỉ là cầu thí. Sát Lục Kiếm Đạo thức thứ ba, thật cùng giả, đắm chìm bên trong, Tín Lăng lần thứ ba mở miệng. Lần này, giết chữ biến mất, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có Tín Lăng thân ảnh. Xoạt, cái kia bàn tay khổng lồ lướt qua, trường kiếm không có, Tín Lăng không có, phảng phất hết thảy, đều tiêu tán tại giữa đất trời. Nhưng cũng liền cái kia yên tĩnh bên trong, một thanh máu trường kiếm màu đỏ, bỗng nhiên lóe ra đến, từ bàn tay kia phía sau, chợt chém xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.